Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 159, bị đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Giang Tiểu Bạch nói xong, nghĩ, lại bổ sung một câu. Đúng rồi, nếu như có thể có vợ hắn điện thoại liền tốt, hỏi như vậy đứng lên tương đối dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta không có lão bà hắn điện thoại, nhưng có một cái nữ vũ đạo lão sư có thể có ta đi hỏi một chút. Đồng Nhiễm nói liền cúp điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch đem trên người quần áo luyện công cấp đổi đi, không tiếp tục các loại, quay người ra cửa, đón xe về nhà. Tiểu Bạch tỷ thế nào nhanh như vậy a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Minh Châu đang ở nhà bên trong quét dọn vệ sinh, liền gặp được Giang Tiểu Bạch sớm trở về, rất là ngoài ý muốn. Hôm nay Tôn lão sư không có tới, không biết xảy ra chuyện gì, ta tại chờ Nhiễm tỷ nghe ngóng tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch thần sắc cũng không còn dễ dàng, bởi vì nàng có một loại dự cảm xấu. Đồng Nhiễm nhắc qua, nói Tôn Tùng là cái rất có đạo đức nghề nghiệp người, dù là hắn lại không thích một người cũng sẽ đúng hạn công việc, sẽ không để người bồ câu, chớ nói chi là hắn cùng mình chung đụng không tệ, không phải sư đồ hơn hẳn sư đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, như loại này không hề âm thanh người liền không thấy tình huống theo lý là sẽ không phát sinh. Cái này khiến nàng khá là lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đợi đến buổi trưa, lo lắng Giang Tiểu Bạch rốt cục chờ đến Đồng Nhiễm điện thoại. Tiểu Bạch không xong, Tôn Tùng tối hôm qua về nhà lúc bị người đánh, hắn hiện tại đang ở bệnh viện. Đồng Nhiễm thanh âm mang theo một ít một ngạt nộ khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bị đánh, bị thương nặng không? Giang Tiểu Bạch đằng một chút liền đứng lên, đáy mắt đều ngưng sương lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tin tức này cơ hồ trực tiếp liền nghiệm chứng suy đoán của nàng, mặc dù không có chứng cứ, có thể Giang Tiểu Bạch còn là không giảng đạo lý đem người hiểm nghi khóa chặt đến trên người một người. Nàng tức giận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giống như không nhẹ nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đồng Nhiễm nói, Nhiễm tỷ, ngươi có thể hỏi một chút hắn chỗ bệnh viện còn có số phòng bệnh sao? Ta muốn đi nhìn hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch nói, Đồng Nhiễm nghe nói như thế hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Giang Tiểu Bạch sẽ như vậy quan tâm Tôn Tùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đồng Nhiễm chỉ ở ngày đầu tiên lúc đi xem nhìn Giang Tiểu Bạch luyện múa tình huống, biết không có vấn đề sau liền không có lại đi theo cho nên cũng không biết Giang Tiểu Bạch theo Tôn theo không hiểu hợp ý, liên quan tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền đã rất thân cận. Bất quá nàng còn là rất mau trả lời ứng. Được ta hỏi xong địa chỉ sau liền phát cho ngươi, ngươi cùng Minh Châu cùng nhau lái xe đến bệnh viện, lễ vật thuốc bổ cái gì từ ta mua các ngươi không cần chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại, liền nhường Minh Châu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hai người đi xuống lầu, vừa ngồi lên xe, bên kia Đồng Nhiễm liền đem địa chỉ phát đến. Hiện tại chính là giữa trưa, trên đường còn là chen thời điểm, cho nên làm trễ nải một chút thời gian, đến bệnh viện lúc Đồng Nhiễm đã đợi một hồi lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Nhiễm tỷ, hỏi rõ ràng là thế nào tình huống sao? Là ai ra tay, tuy là tâm lý có một chút đếm, có thể Giang Tiểu Bạch vẫn hỏi một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta hỏi, nhưng hắn thê tử chưa hề nói, là mập mờ đi qua. Đồng Nhiễm cũng có chút khó hiểu, Tôn Tùng chỉ là một cái dạy vũ đạo, hắn có thể đắc tội ai, này làm sao còn bị đánh đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta biết là ai, Giang Tiểu Bạch thần sắc rất lạnh, đáy mắt lại là mang theo một tia tự trách. Chuyện này còn có liên quan tới ta, động thủ người 89 phần 10 là Hải Sầm. Đồng Nhiễm một mặt kinh hãi, Hải Sầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch đem ngày hôm qua cãi lộn chuyện nói cho Đồng Nhiễm, sau đó nói một câu. Kỳ thật hôm qua ta đã cảm thấy không thích hợp, Hải Sầm chạy ánh mắt rõ ràng là hung ác, hắn lời hung ác đều ném ra, không có khả năng một điểm động tác đều không có, quả nhiên, vào lúc ban đêm Tôn lão sư liền xảy ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đây quả thực vô pháp vô thiên. Liền vì như vậy một kiện việc nhỏ, hắn liền đem người đánh gần chết. Đồng Nhiễm cũng khí quá sức, chuyện này nàng cũng tham dự trong đó, nếu không phải nàng nhìn chúng Tôn Tùng, như thế nào lại có tìm hắn dạy bảo Tiểu Bạch chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người này lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa quá mức tùy tiện, loại này tác phong làm việc. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Đồng Nhiễm, Nhiễm tỷ, người ở sau lưng hắn là ai, rất lợi hại phải không? Đồng Nhiễm đôi mắt lóe lên, hướng bốn phía nhìn một chút. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, trở về có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Đi đến phòng bệnh lúc Tôn Tùng thê tử đang ngồi ở bên giường nói với hắn cái gì, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm tiến đến, vợ hắn liền tranh thủ thời gian đứng lên. Lão công, bằng hữu của ngươi tới thăm ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ai, Tiểu Bạch, Tôn Tùng thẳng tắp nằm ở nơi đó, xương cổ nơi đó là một cái cổ nâng, bên trái trên cánh tay còn băng bó thạch cao, nhìn xem hơi có chút thê thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lão bà hắn lúc nói chuyện đem hắn cấp cẩn thận đỡ lên, nhưng hắn ngồi xuống, còn sau lưng hắn đệm gối đầu. Tôn Tùng, ngươi tổn thương thế nào? Đồng Nhiễm nhìn thấy hắn bộ dáng này cũng giật nảy mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngồi thẳng sau liền thấy mặt của hắn, thật là một cái mặt mũi bầm dập, hơn nữa trên cánh tay cũng có chút bầm tím. Nhưng nhìn một lần sau Đồng Nhiễm liền an tâm, thoạt nhìn cái này động thủ còn là có lưu lại chỗ trống, không có trực tiếp ra tay độc ác, hẳn là chỉ có xương cổ cùng cánh tay có chút gãy xương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhìn thương thế kia, chẳng lẽ là quyền đấm cước đá? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch khi nhìn đến Tôn Tùng bộ dáng này về sau, đáy lòng có chút không nhịn được cười, bởi vì quả thực là có chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một cái vốn đang nũng nịu, hán tử, lúc này lại bị lạt thủ tồi hoa, loại này vô cùng đáng thương lại có chút bệnh kiều thái cảm giác nhường Giang Tiểu Bạch suýt chút nữa nhịn không được cười. Khụ khụ, không thể cười, không chính cống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tôn lão sư, chúng ta tới nhìn ngươi. Giang Tiểu Bạch bỏ ôn nhu âm nói, sau đó liền đem Đồng Nhiễm mua được hoa cùng giỏ quả thuốc bổ bỏ lên bàn. Thật cảm ơn các ngươi tốn kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tôn Tùng thê tử vội nói tạ. Giang Tiểu Bạch lúc này mới có rảnh đi dò xét nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tôn Tùng thê tử là cái người cao mỹ nhân, tóc ngắn có vẻ rất lưu loát, dáng tươi cười sán lạn, rất có lực tương tác. Một chút cũng nhìn không ra đã từng bệnh nặng qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ai, không sao, chính là cần nằm ở trên giường nuôi một đoạn thời gian tổn thương mới được. Tôn Tùng thở dài bất đắc dĩ một phen, một mặt sinh không thể luyến. Tiểu Bạch a, một tháng này ta chỉ sợ là không thể dạy ngươi. Lão sư thân thể quan trọng, Giang Tiểu Bạch vội nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lão bà, trong nhà chúng ta không phải có chút ta trước kia ghi dạy học video sao, ngươi có rảnh cấp đưa đến công ty giao cho Tiểu Bạch. Tôn Tùng đối người khác lúc một bộ cao ngạo xem thường người bộ dáng, nhưng là tại vợ mình trước mặt lại có vẻ thật mềm mại. Ai tốt ta đã biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thê từ cười gật đầu, sau đó lại ôn nhu thay hắn sửa lại một chút góc chăn. Tiểu Bạch, ngươi cũng không cần lại tìm các lão sư khác, ngươi kiến thức cơ bản đã không có vấn đề, chỉ cần lại đi theo ta video học nhảy kia chụp cái điện ảnh còn là thoải mái quá quan. Tôn Tùng nói với Giang Tiểu Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kỳ thật không phải là cái gì người đều có thể đi theo video học tập, phải có ngộ tính, hơn nữa còn phải có tự điều khiển lực, mà hai thứ này Giang Tiểu Bạch đều có, cho nên Tôn Tùng đối với cái này phi thường yên tâm, lúc này mới có thể nói ra không cần nhường nàng lại tìm lão sư. Giang Tiểu Bạch thật xúc động, cảm ơn lão sư, ta sẽ hảo hảo học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.